Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tùy Chi nghĩ nghĩ, lại bắt đầu thêm mắm thêm muối, huống chi nam tử Hán đại trượng phu, có thể nào đem bước chân ngăn lại trên người một nữ nhân. Ta lúc sau gặp nhiều nữ nhân, ta mới phát hiện trên đời này nữ nhân so với nàng ôn nhu hơn, xinh đẹp hơn có rất nhiều, tùy tiện sách ra một người là có thể tức chết nàng. Nếu bên người ngươi có người thích hợp, cần gì phải treo cổ ở trên người nàng? Ninh Trục bình tĩnh mà phản bác, nếu đúng theo như theo lời ngươi, ngươi đã buông được nàng, bên người có vô số hồng nhan chi kỷ, vậy thì ngươi sẽ không đem chuyện quá khứ nhớ rõ ràng như vậy, huống chi bên người còn luôn mang theo loại rượu mà nàng thích nhất. Sở Tùy Chi, tiểu tử này là trời cao phái tới hô hắn tới sao? Huống hồ, Ninh Trục rũ xuống lông mi. Ta cùng nàng cũng chưa đến nông nỗi nào, nàng chỉ là đánh ta một roi mà thôi, cũng không có đem ta đánh ra ngoài cửa, cũng không có đâm ta một đao. Cùng vị hôn thê của ngươi so sánh, nàng cũng còn đủ tốt. Hơn nữa chúng ta từng có hôn ước từ nhỏ, còn có tình cảm từ nhỏ ở bên nhau lớn lên, ta nỗ lực mà tu luyện như thế, chính là vì làm nàng để mắt đến ta, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thương tổn tới nàng. Sở Tùy Chi, hắn lại không biết. Một đợt thao tác của chính mình thế nhưng lại làm Ninh Trục bắt đầu quý trọng hiện tại, vị hôn thê của hắn đặt lên trên người Lệ Diên lại phá lệ tốt đẹp hơn, thậm chí đã bắt đầu nghĩ thông suốt. Lão tử tới để xúi dục, không phải làm ngươi ở trên người hắn tìm niềm an ủi. Sở Tùy Chi bộ mặt dữ tợn, từ lão quái ở trong thiết bài cười ha ha. Hắn nhịn xuống thanh âm run rẩy, không phải, nếu các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao nàng còn từ hôn? Chẳng phải là càng thêm không thể tha thứ sao? Ninh Trục nói, đây là không thể hòa giải mâu thuẫn, nàng ghét ta tàn tật, phế vật, ta hận nàng điêu ngoa vô tình. Nhưng là vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bước lên vết xe đổ của ngươi. Sở Tùy Ly một tay bóp nát chén rượu, hắn không biết giờ phút này nên nói cái gì, là hâm mộ Ninh Trục có thể cùng Lệ Diên từ nhỏ lớn lên ở bên nhau. Là ghen ghét, Lệ Diên tuy rằng cũng lui hôn với Ninh Trục, nhưng không có đến nông nỗi không chết không ngừng. Là hối hận hắn không nên tuyệt tình như vậy, giết cả nhà nàng. Ngực hắn phập phồng, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy nơi xa có một tiếng kêu gọi. Ninh Trục ca, ngươi ở nơi nào, như thế nào còn không trở lại? Ninh Trục lúc này trong lòng trống trải không ít, hắn đứng dậy, nói. Đa tạ sở huynh khai sáng, ta phải đi đây. Khai sáng, hắn khai sáng cái rắm. Hắn là tới châm ngòi ly gián. Sở Tùy Chi áp xuống cuồn cuộn trong lòng cùng tức giận, làm bộ bình tĩnh mà đứng lên. Xem ra ngươi còn có bạn đồng hành, các ngươi chuyến này muốn đi đâu? Ninh Trục nói, đi Trung Nguyên, giết một con địa giai thương thú. Sở Tùy Chi nhìn sắc trời. Ta không biết chính mình khi nào sẽ đi, có thể hay không cùng các ngươi nghỉ tạm một đêm. Ninh Trục gật đầu, cũng tốt, ta đem ngươi giới thiệu với bọn họ. Sở Tùy Chi nghĩ nghĩ. Ý vị thâm trường mà cười. Lệ Diên ngồi ở bên đống lửa, mơ màng sắp ngủ. Phùng Tử Kiệt tuy rằng chướng mắt Ninh Trục, nhưng đối với mỹ nhân từ trước tới nay là lòng dạ rộng lớn, hắn thấy Cốc Phi Tuyết gấp đến độ xoay quanh, liền khuyên nhủ. Cốc cô nương, Ninh Trục là người lớn, huống hồ võ công cao như vậy, sao có thể xảy ra chuyện, ngươi không cần quá lo lắng. Cốc Phi Tuyết hốc mắt hồng hồng mà không nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Diên ngáp một cái, đánh tới một nửa, không hiểu sao nàng dùng mình một cái. Thầm nghĩ chẳng lẽ là do quá lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen giăng đầy, trăng tròn chỉ có thể dò ra một loại cảm giác, cũng không có gì không đúng a. Nàng trà sát cánh tay, đang muốn hướng tới đống lửa để sưởi ấm, liền nghe được Phùng Tử Kiệt hừ nói. Ngươi xem, này không phải đã trở lại, nói xong, ngữ khí vừa chuyển, ai u. Như thế nào còn mang thêm một người nữa trở về? Nhìn dáng vẻ có lẽ là một nam nhân. Lệ Diên chỉnh lại quần áo, vừa nhấc đầu lên, mau hô hấp nhân tạo cho nàng. Vấn đề, nếu có một ngày trông thấy vị hôn phu trước cùng với vị hôn phu trước nữa biến thành anh em tốt cùng nhau đi đến chỗ mình thì đó là loại cảm giác gì? Đáp, trong đầu đã chết, cự tuyệt trả lời. Thấy Sở Tùy Chi cùng Ninh Trục một trước một sau đi ra từ trong rừng, Lệ Diên suýt nữa nghẹn một hơi. Tuy rằng nàng có đôi khi không có việc gì liền có ý nghĩ một ngày nào đó mình có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, tay trái tướng công, tay phải tình nhân, nhưng mà chưa từng suy nghĩ sẽ có một ngày có thể. Tề, với Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi. Ninh Trục cùng Sở Tùy Chi là ai? Một người là đại nam chủ võ hiệp văn ẩn nhẫn tàn sát. Một người là đại nam chủ huyền huyễn văn tà mị tàn nhẫn. Tùy hiệp thả ra một người cũng đều là sự tồn tại hủy thiên diệt địa. Hai người kia đụng vào nhau so với tỷ lệ sao hòa đụng phải trái đất còn thấp hơn. Càng đừng nói chi là muốn bọn họ hài hòa ở chung. Đây quả thực so với tất cả vị hôn phu hồi tâm chuyển ý đối nàng thề non hẹn biển còn kinh khủng hơn. Nhưng mà có đôi khi nàng không thể không thừa nhận, sống được nhiều thì thật sự cái gì cũng đều có khả năng xảy ra. Nàng không chỉ nhìn bọn họ hài hòa mà đi tới, còn thấy một vị hôn phu trước tận chức tận trách mà đem vị hôn phu trước nữa dẫn đến chỗ nàng. Càng nhìn thấy hai người họ trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí không khí vô cùng hài hòa. Cỡ nào cũng thấy hình ảnh này làm người thực cảm động. Nếu không phải nàng từ hôn với bọn họ, thì cũng là quất roi vào người bọn họ, còn là vị hôn thê đã vũ nhục bọn họ. Giờ khắc này, nàng không thể không hoài nghi hai người kia muốn như thế nào, nhất định ngầm phun nước đắng lẫn nhau, lại phát hiện ra gương mặt thật của nàng cặn bã, ăn nhịp với nhau, sau đó hợp thành. Lệ Diên liên minh người bị hại, chuẩn bị mỗi người cho nàng một đao. Nàng càng nghĩ càng thấy sẽ có chuyện như vậy. Nhìn thấy khóe miệng Sở Tùy Chi cười cười, đó là âm ngoan xảo trá, lại nhìn thấy ánh mắt của Ninh Trục dừng lại trên người mình, đó chính là ánh mắt lộ ra hung quang. Bọn họ không phải đang thương lượng sẽ qua đêm như thế nào, mà là đang tính toán làm thế nào đem nàng băm thành trăm mảnh. Không được, nàng phải nhanh chạy đi, cách chương.